Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 181, Chiến Thanh Long, góc truyện audio.com, hoành, làm lãnh Diệc Hàn, Đông Phương Đình, Đạm Đài Liên, toàn bộ người quen thuộc Trần Hạo khiếp sợ là giờ khắc này Trần Hạo cứ như vậy ra tay. Ngang nhiên lao về phía đối phương ra tay. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết phát huy sở trường tránh sở đoản sao? Gia hỏa này, làm cái gì? Lãnh Diệc Hàn nhíu mày nói. Cảnh giới chênh lệch, truyền thừa thần thú chênh lệch. Mặc dù là Lãnh Diệc Hàn muốn chiến cũng không dám lựa chọn phương thức này. Dung nhập thiên địa vạn vật, mượn dùng lực lượng lĩnh ngộ phong thuộc tính chân lý. Trần Hạo mới có thêm phần thắng. Cứng đối cứng như vậy so với muốn chết không có gì khác nhau. Ngươi còn chưa đủ tư cách, ta trái lại muốn xem là ai chết rất thảm. Ở dưới tầm mắt toàn trường ngắm nhìn, Khang Lệnh Hồng nhìn chằm chằm Trần Hạo lao tới như tia chớp. Không chút hoang mang, cùng lúc nói, thân hình khẽ động, ở dưới quang mang bảy màu bao phủ bốc lên hư không. Vẻ mặt trở nên lạnh lẽo khinh thường. Tản mát ra sát ý băng hàn nồng đậm thấu xương, là sát ý thật sự. Trên thực tế, Khang Lệnh Hồng chưa bao giờ coi thường Trần Hạo, mặc dù hắn tự tin bây giờ có thể thoải mái chiến thắng Trần Hạo cũng không dám coi thường. Trần Hạo trước khi bắt đầu lịch lãm chỉ là bát phẩm võ đế. Ngắn ngủn 9 tháng thời gian, có thế ở trong bách triều bảng thiên tài tập hợp chỗ hết tài năng. Hơn nữa lấy thân phận hạt giống đứng ở trên lôi đài cao nhất này. Không ai dám coi thường. Hơn nữa Khang Lệnh Hồng có thể khẳng định, trưởng lão những tông môn kia sốt ruột muốn có được Trần Hạo. Xa xa vượt qua vài đệ tử bọn họ đạt được thần thú truyền thừa. Lại tấn thăng đến võ thánh. Bởi vì tuổi, thiên phú, chiến lực của Trần Hạo, cùng với khí tức ngũ hành lưu truyền, thiên địa âm dương trên người. Tiềm lực như vậy tuyệt không phải truyền thừa thần thú loại lực lượng bên ngoài này có thể bằng được. Ít đi một người cạnh tranh thì sẽ bớt một phần coi trọng. Nhất là cùng lúc lựa chọn một cái tông môn mà nói. Hào quang của mình cũng phải bị Trần Hạo che phủ một ít. Cho nên chỉ cần Trần Hạo dám nghênh chiến, hắn liền dám nghĩ hết biện pháp đem Trần Hạo chém giết. Bày ra lực lượng truyền thừa hiển nhiên không thích hợp. Nếu không trực tiếp sợ tới mức nhận thua thì không được bằng mắt. Hơn nữa, hắn tin tưởng, đơn thuần bằng vào chênh lệch lạch trời giữa võ thánh cùng võ tông liền đủ để đem Trần Hạo chém giết. Hoành, cùng với một chữ thảm cuối cùng của Khang Lệnh Hồng phun ra. Trong giây lát, cột sáng năng lượng rực rỡ bảy màu ở lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành. Từng đạo năng lượng dao động kinh hãi khủng bố chợt lan tràn ra. Nháy mắt liền ngưng tụ thành một cột sáng năng lượng rực rỡ. Hung hăng đánh về phía Trần Hạo lao tới. Một đòn khủng bố này của Khang Lệnh Hồng nhanh như tia chớp. Đơn thuần tản mát ra năng lượng dao động cũng đủ để mạnh mẽ đánh vỡ bất cứ một cao thủ cảnh giới võ tông nào. Vừa ra tay, Khang Lệnh Hồng liền bày ra lực lượng thật sự của võ thánh. Trên thính phòng vô số người xem mà vẻ mặt khiếp sợ. Thực lực bậc này Trần Hạo cảnh giới võ tông không biết là sẽ đề kháng như thế nào. Ánh mắt mọi người đều mang theo một tia khiếp sợ, một tia tò mò, một tia tiếc hận ngưng tụ ở trên người Trần Hạo. Không ai nghĩ đến Trần Hạo sẽ ngốc nghếch lựa chọn loại tấn công chính diện cứng đối cứng này. Nhưng đối mặt công kích sắc bén trong chớp mắt đã tới người của Khang Lệnh Hồng. Sắc mặt Trần Hạo lại không có chút thay đổi. Càng không có bất cứ ý tư trốn tránh gì, thân hình chạy như điên chỉ chợt dừng một chút, hữu trưởng ở trước người như tia chớp lướt qua một hình cung tròn. Sau khi vắt ngang bên hông, bộc phát ra một loại tiếng hét lớn vang vọng thiên địa. Một trưởng cuồng bạo đánh ra, giống giống giống, nguyên lực cuồng bạo ở nháy mắt Trần Hạo trưởng ra, không khí phạm vi mấy chục trượng quanh thân hắn nhất thời như bị rút sạch. Càng kinh người là bàn tay Trần Hạo ở nháy mắt phun ra cả thảy 18 luồng năng lượng hư ảnh giống thần long. Xoay tròn bay múa gào thét mà ra, tiếng rít đó như 18 con rồng khổng lồ cùng lúc bộc phát ra long ngâm. Thành thế kinh hãi đến cực điểm, hoành đùng đùng, một trưởng của Trần Hạo rắn chắc đánh ở trên cột sáng đến trước mặt. trong phút chốc cùng với tiếng nổ khủng bố. Một cỗ kinh phong núi sập đất nứt liền điên cuồng thổi quét ra. Chủ lôi đài lớn cùng toàn bộ diễn võ trường run rẩy hẳn lên. Phá, 18 con cự long ẩn chứa ngũ hành lưu truyền, thiên địa âm dương như ngưng tụ thành thực chất, cột sáng năng lượng quấn quanh Khang Lệnh Hồng phát ra lan tràn mà lên. Sau đó Trần Hạo khẽ quát một tiếng, cột sáng năng lượng đó đủ để đánh giết cửu phẩm võ tông ở dưới ánh mắt rung động của mọi người bị một trưởng của Trần Hạo mạnh mẽ đánh. Vỡ, cái này, đến cùng là ai đạt được thanh long truyền thừa, toàn bộ diễn võ tròng. Vô số người trợn mắt há hốc miệng, lại mê mang, chỉ là cửu phẩm võ tông. Trần Hạo lần đầu tiên chính diện giao phong, nhưng không chút rơi xuống hạ phong. Một trưởng đánh ra 18 con cự long, bày ra lực lượng khủng bố, làm vô số người cảm thấy không thể tưởng tượng. Mặc dù là trưởng lão tông môn trên đài chủ tịch, ánh mắt cũng trở nên cực nóng. Không biết đây là tuyệt học gì? Hiện tại đúng quy cách chưa? Gió lốc năng lượng khủng bố qua đi, thân hình Trần Hạo ngạo nghễ đứng thẳng, rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người, nhìn chằm chằm Khang Lệnh Hồng ngoài trăm trượng, thanh âm lạnh lẽo cuồng ngạo nói. Con ngươi Khang Lệnh Hồng chậm rãi co rút lại, thanh âm băng hàn thấu xương chợt vang lên, ngươi đã muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Sát ý nồng đậm từ trên người Khang Lệnh Hồng lan tràn ra. Nhiệt độ toàn bộ diễn võ trường tựa như nháy mắt đều giảm đến điểm đóng băng. Lúc này ai cũng nhìn ra được Khang Lệnh Hồng đã không dám khinh thường Trần Hạo. Quang mang màu xanh trong suốt rực rỡ cùng với sát khí nồng đậm chợt lấy tốc độ kinh người từ trên người Khang Lệnh Hồng lóng lánh mà ra. Ngao, ngay tại giờ khắc này, một tiếng long ngâm vang thấu thiên địa đột nhiên bùng nổ. Trên đỉnh đầu Khang Lệnh Hồng xuất hiện một cái ảo ảnh cự long màu trường thanh mấy chục trượng. Như tia chớp xoáy quanh bay múa một vòng, liền dung nhập đến bên trong thân thể Khang Lệnh Hồng. Răng rắc, cùng với thanh âm quái dị, một khí tức khủng bố đến cực điểm đột nhiên ở trên người Khang Lệnh Hồng tăng vọt. Càng làm mọi người khiếp sợ là bên ngoài làn da lõa lồ của Khang Lệnh Hồng. Lấy tốc độ kinh người phủ kín từng mảng vảy tản ra tinh mang màu xanh lục. Hai tay càng là quỷ dị tăng lên mấy lần như biến thành long chảo sắc bén vô cùng. Tuy chưa ra tay nhưng mọi người đã cảm giác rõ được thân thể Khang Lệnh Hồng ẩn chứa một cỗ năng lượng có tính bùng nổ. Đủ để núi sụp đất nứt, đây mới là lực lượng thật sự của thần thú truyền thừa sao? Cách chương.